Chào mừng quý thính giả của học qua sách.com đến với một hành trình sâu sắc vào thế giới, nội tâm và những bí ẩn của tình yêu. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao tình yêu, tưởng chừng là bản năng, là cảm xúc tự nhiên của mỗi con người, lại trở thành một nghệ thuật mà ít ai thực sự nắm vững? Có phải bạn đang lạc lối giữa những cung bậc cảm xúc, tìm kiếm một bến đỗ bình yên, một mối quan hệ sâu sắc, bền vững, nơi cả hai cùng trưởng thành và thấu hiểu, nhưng lại gặp phải giông bão, những hiểu lầm hay sự tan vỡ? Hay bạn đang khao khát không chỉ tìm thấy một nửa của mình, mà còn muốn xây dựng một tình yêu có giá trị, một tình yêu không chỉ đẹp đẽ, mà còn có chiều sâu, có nền tảng vững chắc để vượt qua mọi thử thách của thời gian? Nếu câu trả lời là có, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngày hôm nay chính là Ngọn Hải Đăng Bạn Đang Tìm Kiếm, một tác phẩm đã soi sáng cho biết bao thế hệ người Việt về thuật yêu đương. Kính chào quý vị và các bạn, tôi luôn trăn trở tìm kiếm những viên ngọc quý trong kho tàng tri thức nhân loại để chia sẻ cùng các bạn. Hôm nay, tôi vô cùng hân hạnh được giới thiệu và cùng các bạn mổ xẻ một tác phẩm kinh điển của học giả Nguyễn Duy Cần, đó chính là cuốn Thuật Yêu Đương. Khi nhắc đến tình yêu, chúng ta thường nghĩ đến những cảm xúc lãng mạn, những câu chuyện tình diễm lệ hay những lời thề non hẹn biển. Nhưng dưới góc nhìn của Nguyễn Duy Cần, tình yêu không chỉ dừng lại ở đó. Nó là một thuật, một kỹ năng, một nghệ thuật, một triết lý sống đòi hỏi sự tu dưỡng, trí tuệ và lòng dũng cảm. Đây không phải là một cuốn sách cẩm năng cư cẩm hay những lời khuyên sáo rỗng về cách chinh phục trái tim ai đó, mà là một công trình triết học sâu sắc về bản chất của tình yêu, về cách chúng ta tự hoàn thiện mình để có thể yêu và được yêu một cách chân chính nhất. Cuốn sách Thuật Yêu Đương ra đời trong bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỷ trước, khi những giá trị truyền thống và hiện đại giao thoa tạo nên nhiều bỡ ngỡ trong cách nhìn nhận về các mối quan hệ. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của tác phẩm không hề phai mờ theo thời gian, mà ngược lại, càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong xã hội hiện đại đầy biến động và phức tạp này. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà các mối quan hệ dường như trở nên mỏng manh hơn, dễ đến dễ đi hơn. Giữa những bộn bề công việc, áp lực cuộc sống và sự nhiễu loạn thông tin từ mạng xã hội, con người ta đôi khi quên mất cách lắng nghe, thấu hiểu và xây dựng một tình yêu đích thực. Nguyễn Duy Cần đã mang đến một cái nhìn sâu sắc, vượt thời gian, khẳng định rằng tình yêu chân chính là sự tự tu, là trí tuệ, là sự thấu hiểu bản thân và người khác, chứ không chỉ là những cảm xúc nhất thời hay sự bồng bột của tuổi trẻ. Nó là một nghệ thuật mà mỗi chúng ta đều có thể học hỏi và rèn luyện. Và để giúp các bạn hình dung rõ hơn về những giá trị mà cuốn sách mang lại, tôi xin phép được lồng ghép vào lời chia sẻ của mình 10 bài học thực tế, được đúc kết từ Thuật Yêu Đương, cùng với những ví dụ cụ thể, gần gũi trong đời sống Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà Nguyễn Duy Cần muốn gửi gắm, và cũng là nền tảng của mọi mối quan hệ sâu sắc, chính là tình yêu bắt đầu từ sự tự hiểu mình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là điều mà rất nhiều người bỏ qua. Làm sao bạn có thể yêu người khác một cách chân thành, biết mình cần gì, muốn gì trong một mối quan hệ, nếu bạn còn chưa thực sự biết mình là ai, giá trị của mình nằm ở đâu? Nếu bạn không có sự tự trọng và tự yêu bản thân một cách lành mạnh, bạn sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái bám víu, phụ thuộc hoặc thậm chí là đánh mất mình trong tình yêu. Hãy thử nghĩ về một bạn trẻ, vì quá khao khát có người yêu mà chạy theo những hình mẫu lý tưởng trên mạng xã hội, cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với người khác, quên mất giá trị độc đáo của chính mình. Khi tình yêu không như mơ, họ dễ dàng thất vọng, đau khổ, bởi vì ngay từ đầu, nền tảng của mối quan hệ đã không được xây dựng trên sự tự hiểu và tự trọng. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, trước khi tìm kiếm một nửa phù hợp, hãy dành thời gian để hiểu rõ bản thân mình trước đã. Tiếp nối dòng suy tư ấy, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai vô cùng quan trọng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự tự do và tôn trọng. Nguyễn Duy Cần khẳng định rằng, tình yêu đích thực là khi ta mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, được là chính mình, được tự do phát triển, chứ không phải giam hãm hay kiểm soát họ. Tâm lý chiếm hữu, ghen tuông mù quáng thường xuất phát từ sự bất an bên trong, từ nỗi sợ mất mát, chứ không phải từ tình yêu chân chính. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy nhiều cặp đôi, đặc biệt là những người trẻ, hay có thói quen check-in mọi lúc mọi nơi, kiểm tra điện thoại của nhau, hoặc thậm chí là cấm cản đối phương giao lưu với bạn bè khác giới. Điều này tạo nên một áp lực nặng nề, khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt và thiếu đi không gian riêng tư cần thiết. Tình yêu chỉ thực sự thăng hoa khi mỗi người cảm thấy được tôn trọng, được tin tưởng và được là chính mình trong mối quan hệ đó. Và rồi, khi đã thấu hiểu những điều này, Nguyễn Duy Cần lại khéo léo mở ra một cánh cửa mới, dẫn dắt chúng ta đến với bài học thứ ba, tình yêu cần trí tuệ và sự tỉnh táo, không phải mù quáng. Tác giả phân biệt rõ ràng giữa tình yêu đích thực với sự say mê, dục vọng nhất thời. Tiêu bằng lý trí song hành cùng con tim không có nghĩa là lạnh lùng hay tính toán, mà là khả năng nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, tránh những quyết định bốc đồng chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời. chúng ta đã chứng kiến không ít những câu chuyện tình yêu sét đánh hoặc những mối quan hệ được xây dựng dựa trên vẻ bề ngoài hào nhoáng, tiền bạc hoặc địa vị xã hội mà bỏ qua những giá trị cốt lõi về tính cách, đạo đức của đối phương. Những mối tình như vậy thường dễ tan vỡ khi đối mặt với thử thách hoặc dẫn đến những bi kịch hôn nhân sau này, bởi vì nền tảng của chúng không phải là sự thấu hiểu và tôn trọng sâu sắc. Tình yêu đích thực cần sự tìm hiểu, cần thời gian để kiểm chứng và cần một cái đầu tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng tình yêu là một hành trình trưởng thành, không phải một đích đến đây là bài học thứ tư. Nhiều người lầm tưởng rằng khi đã tìm thấy một nửa và kết hôn, thì tình yêu đã đến đích và không cần phải nỗ lực vun đắp nữa. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Mối quan hệ cũng giống như một cái cây, cần được tưới tắm, chăm sóc mỗi ngày để phát triển. Nó cần sự thay đổi, thích nghi và cùng nhau phát triển của cả hai người. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy những cặp đôi sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, thì quên mất việc hẹn hò, chăm sóc nhau như thuở ban đầu. Họ bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, trách nhiệm gia đình, mà quên đi việc làm mới tình yêu của mình. Tình yêu đôi khi cần những bất ngờ nhỏ, những lời nói yêu thương, những buổi tối chỉ có hai người để hâm nóng lại cảm xúc. Nếu không, sự nhàm chán sẽ dần len lỏi, dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 5, nghệ thuật giao tiếp và thấu cảm trong tình yêu. Nguyễn Duy Cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu. Ông nhắc nhở chúng ta tránh những lời nói làm tổn thương, những phán xét vội vàng. Trong các gia đình Việt Nam, đặc biệt là giữa các thế hệ, nhiều cặp vợ chồng hoặc cha mẹ con cái ít khi nói ra cảm xúc thật của mình, hay giữ trong lòng hoặc cho rằng đối phương phải tự hiểu. Anh trên em phải tự biết chứ? Mẹ trên ba phải hiểu con chứ? Là những câu nói thường gặp. Điều này dẫn đến những hiểu lầm tích tụ, những mâu thuẫn dài dẳng không được giải quyết, bởi vì mỗi người đều mang một gánh nặng tâm tư riêng mà không ai chịu mở lời để đối phương thấu hiểu. Giao tiếp không chỉ là nói, mà còn là lắng nghe bằng cả trái tim. Từ đó, chúng ta có thể rút ra bài học sâu sắc thứ 6, chấp nhận những điều không hoàn hảo của nhau. Không ai là hoàn hảo, và tình yêu đích thực là chấp nhận cả những khuyết điểm, không cố gắng thay đổi người khác theo ý mình. Nhiều bạn trẻ khi yêu thường cố gắng uốn nắn người yêu mình theo một khuôn mẫu lý tưởng nào đó, từ cách ăn mặc, bạn bè cho đến sở thích. Họ nghĩ rằng mình có thể cải tạo đối phương. Điều này không chỉ gây áp lực nặng nề cho đối phương mà còn làm mất đi sự độc đáo, cá tính của mỗi người. Thay vì cố gắng thay đổi, hãy học cách bao dung, nhìn nhận những khuyết điểm như một phần tạo nên con người độc đáo của họ và cùng nhau hoàn thiện bản thân mỗi ngày, chứ không phải ép buộc người khác thay đổi vì mình. Điều này dẫn chúng ta đến một khía cạnh vô cùng quan trọng khác, đó là bài học thứ 7, tình yêu là sự cho đi và hy sinh, không phải chỉ nhận lại. Nguyễn Duy Cần dạy chúng ta rằng yêu là mong muốn điều tốt đẹp nhất cho người kia và đôi khi cần đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của bản thân mình. Đây không phải là sự hy sinh mù quáng hay chịu đựng một cách bị động, mà là sự cho đi tự nguyện, xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Chúng ta thường thấy hình ảnh người mẹ Việt Nam tần tảo hy sinh cả đời vì con cái, hay những người vợ, người chồng gánh vác trách nhiệm gia đình, nỗ lực làm việc để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân, dù đôi khi bản thân phải chịu thiệt thòi. Đó là những minh chứng sống động cho tinh thần cho đi trong tình yêu, một giá trị cao đẹp đã được hôn đúc qua nhiều thế hệ. Chắc hẳn, khi nghe đến đây, nhiều bạn sẽ tự hỏi làm sao để phân biệt giữa tình yêu đích thực và những cảm xúc nhất thời. Và tác giả đã có câu trả lời trong bài học thứ 8, phân biệt tình yêu đích thực với sự say mê nhất thời. Tình yêu đích thực là sâu sắc, bền vững, có khả năng vượt qua thử thách và thời gian. Ngược lại, sự say mê thường nông cạn, chóng tàn, thường chỉ dựa trên những cảm xúc bồng bột hoặc vẻ ngoài hào nhoáng. Hãy nhìn vào những câu chuyện tình yêu hot trend trên mạng xã hội, tưởng chừng lãng mạn, ngôn tình nhưng rồi lại tan vỡ nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn. Đó là vì chúng chỉ được xây dựng trên sự hào nhoáng bên ngoài, thiếu chiều sâu về tâm hồn, thiếu sự thấu hiểu và cam kết. Tình yêu đích thực không chỉ là những rung động mãnh liệt ban đầu, mà là sự đồng hành, sẻ chia và vượt qua giông bão cùng nhau. Kết lại những dòng suy tư sâu sắc này, Nguyễn Duy Cần còn dẫn dắt chúng ta đến hai bài học cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng. Bài học thứ 9 khẳng định rằng tình yêu như một sự tu dưỡng bản thân. Qua tình yêu, chúng ta học cách kiên nhẫn, vị tha, bao dung và trưởng thành hơn. Tình yêu là một trường học lớn nơi chúng ta được thử thách và hoàn thiện mình. Hãy thử nghĩ về một người vốn nóng tính, bốc đồng, nhưng khi yêu và lập gia đình, học được cách kiềm chế bản thân, suy nghĩ cho người khác, trở nên điềm đạm và trách nhiệm hơn. Tình yêu đã trở thành một động lực mạnh mẽ để họ thay đổi, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó là ý nghĩa của việc tu dưỡng, không chỉ vì người mình yêu, mà còn vì chính bản thân mình. Và cuối cùng, bài học thứ 10, không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tình yêu cần sự cam kết và lòng chung thủy. Dù tình yêu là sự tự do, nó vẫn cần một sự cam kết, một lời hứa về sự gắn bó, một lòng tin tuyệt đối. Đó là nền tảng để xây dựng một gia đình, một tương lai chung. Khái niệm tình nghĩa vợ chồng hay trăm năm tình viên mãn trong văn hóa Việt Nam thể hiện sâu sắc giá trị của sự cam kết, lòng chung thủy và bền bỉ vượt qua mọi sóng gió để giữ gìn mái ấm gia đình. Trong một xã hội hiện đại nhiều cám dỗ, lòng chung thủy không chỉ là sự giữ gìn về thể xác mà còn là sự chung thủy về tâm hồn, về những giá trị và mục tiêu chung mà hai người cùng nhau theo đuổi. Qua 10 bài học mà chúng ta vừa cùng nhau khám phá, thông điệp trung tâm mà Nguyễn Duy Cần muốn gửi gắm xuyên suốt cuốn Thuật Yêu Đương là tình yêu không phải là một phép màu ngẫu nhiên hay một trò chơi may rủi, mà là một nghệ thuật của sự sống, đòi hỏi trí tuệ, lòng dũng cảm, sự chân thành và một quá trình tu dưỡng không ngừng nghỉ. Nó không phải là điều gì đó đến, mà là điều chúng ta tạo ra và nuôi dưỡng mỗi ngày, bằng cả lý trí và con tim. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này chạm đến trái tim mình, tôi có một gợi ý nhỏ cho một kế hoạch hành động 30 ngày. Đừng vội vàng tìm kiếm một người yêu lý tưởng hay lao vào một mối quan hệ mới. Thay vào đó, hãy dành trọn 30 ngày sắp tới để đọc lại cuốn sách Thuật Yêu Đương một cách chậm rãi, suy ngẫm về bản thân và các mối quan hệ của mình. Mỗi ngày, hãy chọn một trong những bài học mà chúng ta vừa thảo luận và thực hành nó trong cuộc sống. Ví dụ, ngày đầu tiên, bạn có thể tự vấn về giá trị bản thân mình, viết ra 5 điều bạn trân trọng ở chính mình. Ngày thứ hai, hãy dành thời gian lắng nghe một người thân yêu mà không phán xét. Ngày thứ ba, hãy viết ra 3 điều bạn trân trọng ở đối phương hoặc ở những người bạn đã từng yêu, nếu bạn đang độc thân. Cứ như thế, hãy biến những triết lý sâu sắc của Nguyễn Duy Cần thành hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất. Bạn sẽ thấy, chỉ sau 1 tháng, không chỉ cách bạn nhìn nhận về tình yêu thay đổi, mà chính bản thân bạn cũng sẽ trở nên sâu sắc, chín chắn và đáng yêu hơn rất nhiều. Bởi vì, tình yêu thực sự không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu, mà là học cách yêu một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo, bắt đầu từ việc yêu thương và hoàn thiện chính bản thân mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách giúp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.